Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, nàng không phải từ thiện ra. Huống chi giống chị Bạch Linh giống nhau người. Có lẽ còn có, nhưng là tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Nhưng Bạch Tiểu Khê không có khả năng đánh vỡ này nhóm người tồn tại hy vọng. Ngẩng đầu nhìn Bạch Linh nhếch miệng, nói vậy nàng cũng là như thế này tưởng đi. Bạch Linh cũng đúng lúc hướng tới Bạch Tiểu Khê nhìn mắt, trong lòng minh bạch, đứa nhỏ này đích xác thực hiểu chuyện, về sau nhất định cũng ít rất nhiều phiền toái. Nếu ngươi không phải tới cứu chúng ta, vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Kia thanh niên nam tử phảng phất rốt cuộc phản ứng lại đây. Trong ánh mắt mang theo đề phòng chi ý. Không có gì. Mua điểm đồ vật. Bạch Linh lấy ra bản thân trong tay tạp. Hiện tại bọn họ đều vẫn là trước kia tư tưởng ái hòa bình nhân sĩ. Bạch Linh càng là sẽ không tùy ý giết người. Đêm qua mới xuất hiện tang thi. Hiện tại nơi nào có người biết này tiền tương lai là vứt đi đồ vật. Căn bản là không dùng được. Nghe được như vậy nói, kia thanh niên nam tử sừng sốt, phản xạ tính hỏi, ngươi muốn cái gì? Nếu là như thế này, hắn còn có thể đủ cung cấp, người khác lại thứ về tới bọn họ lúc trước nghỉ ngơi địa phương. Có còn lại là nhìn bọn hắn chằm chằm, có còn lại là nhắm mắt lại, còn có trong mắt lóe một tia khinh thường, nói rõ. Nhìn thấy Bạch Linh như thế có thân thủ lại không cứu bọn họ, như cũ tức giận khó tiêu. Bạch Linh cũng không để ý này đó ánh mắt. Kỳ thật những người này tính đã bạo phát không phải sao? Cảm thấy ở hiện tại loại tình huống này dưới, có năng lực người liền có trách nhiệm đi cứu bọn họ. Không cứu bọn họ, phải bị bọn họ oán hận. Ha ha, thật là buồn cười ý tưởng. Nàng không phải từ thiện ra, càng không phải chúa cứu thế. Cứu bọn họ kia sẽ là một cái thật lớn liên lụy. Nàng một người như thế nào chịu đựng được? Nàng nhưng không muốn làm đoạn mệnh quỷ. Xăng đồ ăn một ít đồ dùng sinh hoạt. Còn có quần áo. Bạch Linh nói đã cầm lấy một bên mua sắm xe. Bạch Tiểu Khê, ngươi đi lấy chút màu trắng cái loại này tiểu thùng xăng. Trang xăng. Bạch Linh làm như nghĩ tới cái gì, nhìn hạ chính mình trên người dơ hề hề quần áo cùng trên tóc vết bẩn, nhíu mày. Các ngươi nơi này đã có công nhân trụ địa phương, như vậy có hay không tắm rửa địa phương? Đã xảy ra chuyện như vậy, nữ nhân này có phải hay không cũng quá tùy ý chút. Bên ngoài nhưng còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn, chân quái vật lúc này đang ở không ngừng hướng này mặt tiền cửa hàng khẩu chụp đánh cắn xé đâu. Tiền ta sẽ gấp bội cấp. Nhìn thấy hắn không có phản ứng, Bạch Linh tiếp tục nói, tắm rửa địa phương có, chờ hạ ta mang ngươi đi. Quả nhiên vẫn là đánh không lại tiền tài dụ hoặc. Thanh niên nam tử trên mặt mang theo tươi cười, vội đối với phía sau non nớt Bạch Tiểu Khê nói, tiểu đệ đệ, này bên ngoài ta không dám đi, bên trong còn có thùng trang xăng, chúng ta đi nơi đó lộng. Bạch Tiểu Khê nhìn mắt đã đi hướng mua sắm khu Bạch Linh. Đối với kia thanh niên nam tử gật gật đầu, đi theo đi qua. Mì gói quá chiếm không gian, hơn nữa còn cần nước sôi, mà được đến năng lượng lại không nhiều lắm. Bạch Linh ánh mắt chủ yếu đặt ở thịt bò loại đồ hộp chế phẩm, còn có năng lượng cao sô-cô-la cùng đường đồ ăn vặt thượng. Đương nhiên còn có tiểu bánh kem linh tinh đồ vật thượng. Thủy là cần thiết phẩm, cũng tuyệt đối không thể thiếu, bởi vì bên ngoài thủy, đặc biệt là con sông trong vòng thủy đại bộ phận đều bị ô nhiễm. Mà ni phía trước Bạch Linh cũng nói qua, Virus truyền bá là thông qua tang thi cắn xé cập máu truyền bá. Như vậy nếu là tang thi lọt vào trong nước đâu? Kiếp trước đó là như thế. Rất nhiều người đều lầm uống lên này đó ô nhiễm thủy trực tiếp biến dị thành tang thi. Hảo một chút tuy rằng không có biến thành tang thi lại cũng biến thành không người không quỷ đồ vật. Hết chương.